8, chương 329, nỗi niềm của hắn. Ngồi trong xe, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, cứ nghĩ là tới nơi diễn biến ở trên khán đài Old Faraku là Cao Cường lại buồn không lời nào có thể tả xiết. Đừng tưởng cứ nghĩ là giản mỹ nữ đẹp hết phần thiên hạ đi theo bên mình là sẽ được cái quyền xả oai với đời. Nhất là khi các nàng hoàn toàn không có hứng thú để mà xem bóng đá. Dưới thần thì hai đội máu va chạm này nữa. Chém giò, chặn chân, ác liệt như thế nào cũng thế. Khắp lời trên khán đài, hàng vạn cổ động viên, điển tiết, gieo họ, chửi bới, vang trời ra sao cũng được. Bởi vì xuyên suốt qua hai hiệp đấu chính và phụ, đến giờ thì là giờ giải lao. Các làng hết bàn chuyện tóc tai, móng chân, móng tay, lại tới váy, áo, túi sách, nước hoa, mỹ phẩm. Lờ lần nhìn xuống dưới sân cũng không có, cứ làm như đang ngồi tán gẫu tại tiệm cà phê nào đó. Lúc khởi hành, thấy các làng phái vùng điệu đà, là Cao Cường nghỉ nghỉ lắm rồi. Đáng lý ra phải mặc đồng phục Manchester Olympic như hắn với cả Robin mới đúng chứ. Biết như vậy, tha dù mỗi tên mình nhóc tên Robin Luvia đi xem cùng, hắn sẽ chẳng bị đám đông xung quanh nhìn trộm với ánh mắt kiểu chứng nguyên một bầu trời thương hại. Thôi thì quên thì vậy, mỗi mặt có một chút thôi mà, không phải vấn đề gì là quá lớn nào. Dù sao cũng đã thỏa ước được một lần hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt tại Olympic. Thì thoảng cùng với cổ động viên chửi trọng tài vui phết đấy chứ đâu có đùa. Nói chung hôm nay ra ngoài có hai chương trình. Cùng với Cao Cường tới dân Olympic xem bóng đá chỉ là phụ. Còn chương trình chính là để cho cô làng nữ hoàng kia được trải nghiệm thú vui shopping. Bởi vậy, sau khi nách khỏi đám đông tại sân vận động, cả nhóm ngồi trên chiếc Sonjoy Phantom sang chạy, chạy thẳng một đường đến trung tâm thương mại. Cái gì chứ, dạo shop thì các làng hào hứng bay cao lên đến tận trời xanh. Vừa đặt chân vào trung tâm thương mại là cả đám quàng tay bá cộ, tíu tà tíu tít cười đùa xôm xả lắm luôn. Như cá vệ sĩ thầm nặng theo các nàng đi lên thang máy tầng 20 tòa nhà trung tâm thương mại, liếc mắt thấy toàn là những gian hàng của những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Trải qua giây lát suy nghĩ ngắn ngủi, Cao Cường liền cẩn thận ngắm nhìn một phen, phát hiện hắn khác thường. Robin Luvia hận thớt giọng khẽ hỏi: Cường ca, dự định mua quà tặng bạn gái ư? Trải qua một tuần tu luyện, dù người thường như nhóm Magile cũng thính hơn rất là nhiều. Nghe thấy Robin Lufina hỏi vậy, các làng quay ngoắt sang nhìn lại hắn. Cao Cường cáp ở đâu ra bạn gái để mua quà tặng chứ hả? Hắn dự định mua sẵn vài bộ để sau này mà Zalina đúc thành nhục thân còn có cái mà mặc đấy. Trong cái khó, nó cái khôn, Cao Cường liền nói với cả Magine Lufina. Hỏa hồ thủ hộ ở bên cạnh Magie hiện giờ đã đạt tới tu vi có thể biến thần hóa hình. Ngoặt một nỗi, còn chưa có cả trang phục. Người xem chọn giúp mua mấy bộ đẹp đẹp một chút đi. Thời gian rảnh rỗi, hắn đem khá nhiều thứ hay ho trong tu tiên bí xịu để kể cho bọn họ. Đương nhiên, không có ai xa lạ gì chuyện yêu tu biến hóa thành con người. Quan trọng hơn hết là Cao Cường trong túi không có nổi nửa điểm. Quan trọng hơn hết là Cao Cường trong túi không có nổi nửa tờ tiền của khai ok. Bà quỷ bộc Marala xinh đẹp, có dáng người tương tự với cả Magine Lufina. Đã như vậy, liền lôi hỏa hộ ra làm cái cớ để nhờ cậy mà cô làng lóng bỏng chọn mua giúp cho nó nhanh. Không chút nghi ngờ, Magine Lufina hai tay lưng ngực cười nói. Lựa theo xe chi của ta sao? À, có sợ bị giọng không? Bản quan đã tận tay nhào nặn rồi còn gì? Chiều đẩy hàng lại quá là nhạt. Mặt không chút biến sắc, Cao Cường khẽ gật đầu thản nhiên nói. Trước tiên cứ mưa theo sơ di của người đi, rộng một chút mặc càng thoải mái. Mua liền vài chục bộ luôn đi cũng được, kẻo đến lúc hỏa hồ làm rách hết là lại không có đồ mặc đâu. Hắn đại ý là mua nhiều để hỏa hồ còn dần dần thích ứng với việc mặc quần áo. Nếu hiện tại ra ngoài chợ lựa mua đồ quần áo bình dân giá rẻ thì nghe còn xuôi tai. Đằng này hốt mấy chục bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ. Nói xong chính Cao Cường cũng thấy ngượng mồm. Có điều vừa mới dứt lời cũng là lúc mà Jie Lufina kéo tay hắn lùi sình sạch vào gian hàng Wookie. Cao Cường chợt nhớ ra thế gian này có những người đi shopping không bao giờ thèm nhức nhìn giá tiền. Hiện giờ hắn đang lon ton đi theo một tem sành điệu là như vậy đây. Sau đó Cao Cường nói với cả Robin Lufina liền như là hai kẻ ngốc ngồi chờ ở chiếc ghế sofa giữa gian hàng. Còn các làng đương nhiên là bận bịu thay hết bộ này đến bộ khác. Quá đáng ở chỗ các làng mặc thử bất cứ thứ gì lên người. Cho dù chỉ là quần jog với cả áo bà nỗ ngắn cũn cũng phải chạy tới nượn nờ tạo dáng ở trước mặt hắn và Zombie rồi hỏi. Thế thế nào? Bộ này có đẹp không? Ờ thì dáng đẹp mặt xinh khoác lên người đồng phục cái băng còn đẹp nữa nà. Nhưng hỏi ý kiến vài ba lần thôi đã đành, đằng này kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Cao Cường không thể nào nhớ nổi mình đã từng vỗ tay khen đẹp tổng cộng bao nhiêu lần nữa luôn. Chỉ biết khi rời khỏi gian hàng Kuki, hắn với cả Robin mỗi người khiêng cả trăm túi đựng đồ, giống hệt như là các video ở trên mạng. Có 2 túi đựng đồ cồng kềnh theo sau mỹ nữ. May mà lối cầu thang bộ khá là kín đáo, có thể ẩn nấp thu cất toàn bộ vào chữ vật giới. Chứ cứ khiêng tùng tăng khắp nơi kiểu gì cũng được khuyến mại cho các hàng ngàn ánh mắt thường hại. Dám chắc sẽ không bằng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh mất đấy. Mà nếu như chỉ là mua đồ tại gian hàng thì thôi. Thì đi shopping với nữ giới chẳng khiến cho nam giới bị lưu lại nỗi ám ảnh to đùng ở trong lòng. Dĩ nhiên sau đó các làng liền ghé vào những gian hàng thương hiệu nổi tiếng khác như là Dr. Chandler, Louis Vuitton, Yesenia, Amazoni, Warasaka, Henri, Valentino, Blupiri. Với cả mười mấy gian hàng, Cao Cường mệt chẳng buồn xem tên. Được cái là không còn đốt nhiều thời gian thử đồ như bản nãy nữa. Chỉ có đụng một cái kiểu dáng cực kỳ ưng ý thì mới mua. Vấn đề các làng là la cà quá là nhiều cửa hàng, thành ra túi đồ vẫn còn chồng chất cao như là ngọn núi. Áng chừng đống hàng hiệu phải nhồi kín căn phòng trăm mét vuông luôn. Mà ngoài trời hiện giờ đã tối mịt, thế nhưng các làng chưa chịu dừng cuộc chơi tại đây. Thậm chí tên nhóc Robin Lufina đã nói rõ ràng còn phải nhai kẹo xin gum cầm cự. Đã thế, đích đến tiếp theo lại là gian hàng phụ kiện mới khốn nạn chứ này. Thấy hắn với cả Robin phanh gấp tại trước cửa, mà Gine Lufina nhịn cười chưởng mặt nói. Sao? Muốn bị ai đó đi qua hiểu lầm là bệnh hoạn thì cứ đứng ngoài lại nhé. Cái đạch. Cao Cường với cả Robin nghe vậy liền vội vàng đưa mắt quan sát xung quanh. Cái kiểu mấy chục gian hàng bán phụ kiện. Quy tụ tại một chỗ thế này thì không thiếu chị em phụ nữ đi ngoan qua. Chắc chắn sẽ xảy ra tình huống oái oăm mà Gia vừa nói. Hết cách rồi, Cao Cường đành vỗ vai ra hiệu cho Robin Nufina học theo mình rồi ướn ngực đi thẳng vào trong. Dáng vẻ 10 phần là bản quan không vào địa ngục thì ai vào. Gian hàng này hai mảnh lọt khe, các thứ các kiểu trèo khắp nơi. Mà may cho Cao Cường sớm đã luyện thành mặt trời chán bóng. Không như Robin Lufina chưa gì đã mặt đỏ phừng phừng. Nhìn chung thì phụ kiện toàn loại kiểu dáng bé xíu lại còn xuyên thấu trong suốt. Đương nhiên các làng không thể như trước mặc thử xong rồi chạy táo tợn tới hỏi thăm ý kiến. Cái này kẻ dạ có hơi đáng tiếc. Nhìn các làng phô trương sức mạnh, khéo đạo tâm hắn càng vững hơn. Cơ mà Margine Lufina còn chưa chịu từ bỏ công cuộc dụ dỗ hắn gây án đây này. Tuy không mặc đồ thử sóng dẹo, nhưng luôn hướng tới hắn rồi ấn độ lên bộ vị nhạy cảm. Đáng nói là làng ta hành động cực kỳ là phô trương, hoàn toàn không thèm che giấu. Kết quả có thể nghĩ, cả đám liền nhìn hắn với làng bằng ánh mắt đầy mờ ám. Ngồi ở bên cạnh, Robin Lufina liền huých vào vai hắn, bật ngón tay cái và nói. Từ giờ ta không gọi là Cường Cả nữa, mà phải gọi là Cường Ukale. Bà cái tuổi danh đã nghĩ bậy bạ là giỏi. Chẳng lẽ lão tử quất cho cái bạt tài vàng dội chứ này? Hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc, Cao Cường ngắn ngẩm hạ thấp giọng giải thích. Này, nghe lời của cha ngươi, Majine xem ta thành đối tượng tìm hiểu để lập gia đình. Mà ta sau khi chỉ dạy cho Majine tu luyện xong là sẽ rời khỏi đây. Bọn họ đang làm việc dư thừa đó thôi. Khoản đã, việc quái gì phải nửa đời để giải thích với tên nhóc này nhỉ? Nhận ra mình vừa mới làm điều dư thừa, Cao Cường lại càng ngán ngẩm hơn. Đã thế, sau đó hắn lại còn phát hiện Robin Lufina hoàn toàn không nghe được những lời hắn vừa nói vừa rồi, bởi vì tên nhóc hiện giờ đang bận nhìn chằm chằm hướng ra cửa. Và đụng phải tình yêu sẽ đánh hay sao mà ánh mắt thoáng chốc liền hóa thành dại khờ luôn thế này. Hình như có cái gì đó sai sai. Cái kiểu nuốt nước miếng ưng ực, cái kiểu lỗ mũi phập phồng. Cao Cường hiếu kỳ ngước mắt nhìn ra cửa, ngay lập tức xác định là có vấn đề. Căn bản vừa có một cô nàng vừa bước vào cửa hàng, khuôn mặt xinh đẹp toát ra khí chất lạnh như băng, nhưng dáng người đúng cái kiểu muốn thiêu mù hết mắt cả thiên hạ. Váy xé tà tà, khoe đôi chân thon dài trắng mịn, thẳng tắp với những bước đi đầy như người siêu mẫu. Có điều tên nhóc Rubina 100% là bị cặp hung khí cấm hủy thiên diệt địa của làng ta hấp hồn. Trước ngực xẻ rãnh sâu hùn hút, hai bán cầu căng tròn lẻ từng từng thế kia thì bố ai mà đỗ được. Giống như cảm nhận thấy người bị nhìn chằm chằm, làng ta chợt nước mắt nhìn về với hắn. Robin Lufina ngây ngốc ngồi ở ghế chờ, sau đó liền là cái bĩu môi 10 phần là khinh bỉu. Sau cùng vẫn không tránh khỏi người ta bị hiểu lầm là bệnh hoạn. Cao Cường nhếch miệng cười khổ, thân thiện cài răng gõ cho tên nhóc Robin một cái vào đầu. Đúng lúc này, hồi chị em phụ nữ cũng mua đồ xong và quay ra. Mà dì Lufina liếc thấy làng kia liền hô lên. Ghét đi, phải không? Ngày sau đó, hai làng nhanh như gió chạy tới ôm nhau cười đùa đầy vui vẻ. Thấy cái cảnh này, Cao Cường quay rằng vỗ lên vai của nhóc Rubin Sư, vô cùng thường tiếc báo tin. Làng hóa ra là bằng hữu của Majine. Đành sớm bỏ cuộc đi thôi. Chứ đợi đến lúc nhóc trưởng thành thì người ta đã là bà lão nhằn nhèo. Không thể làm ăn được gì đâu. Những lời này mặc dù là để trêu chọc tên nhóc Rubin, nhưng cũng chính là lỗi liềm của hắn. Cứ cho là hắn ngừng tu luyện, cũng vẫn trẻ trung như bây giờ tới ngàn năm sau. Chưa kể tới việc tuổi thọ của Nguyên Anh Quỳ đủ để sống khoe dạ hết hơn 200 ngàn năm. Thành ra nhiều khi còn tìm thoáng rung động, cũng phải cố mà giết cho nó đứng im trở lại. Yêu thương nhung nhớ là phải đứng ở ngoài lựa chọn đúng thời điểm mới được nhà. Chương 330. Để chúng tự dẫn đường. Nghe lỏm tháng qua nội dung cuộc nói chuyện thì cô làng Hezi này là bạn thời đại học của Majile Lufina, vốn đã chuyển đi nơi khác, hiện tại trở về để gây dựng sự nghiệp. Học chuyên ngành thiết kế thời trang, dĩ nhiên cũng dự tính mở tiệm may mặc như là Majile. Khác biệt là Gride muốn thiết kế đa dạng chủng loại, muốn bành trướng thành thương hiệu tên tuổi. Thành ra vừa mới đáp chuyến bay tới đây vào cuối buổi chiều, liền ngồi ngay taxi chạy thẳng đến trung tâm thương mại để khảo sát xu hướng thời trang hiện giờ tại đang hình thành. Có thể thấy quyết tâm gây dựng cơ đồ của làng to lớn vật vã như thế nào rồi đấy. Không như Maria Lufina mở cửa hàng cho vui là chính, mỗi khi đã thích là liền đóng cửa dài hạn. Vẫn biết bạn học lâu năm gặp lại là sẽ có rất nhiều điều để mà hàn huyên tâm sự. Thế nhưng đùng một cái dù lươn người ta về nhà thì Maria lối sống quá là vội vàng. Mời ra nhà hàng sang chảnh, dưới ánh nến lung linh vài ly rượu vang có phải là tốt rồi không? Quên rằng mỗi ngày còn phải rèn luyện thể chất các thứ các kiểu ư. Hơn nữa, có khả năng sẽ khiến cho bạn học bị vạ lây đấy nha. À. Cũng tại hắn giữ kín chuyện có một đám trời ơi đất hỡi nhằm nhẹ lâu đài Lufin A. Và cũng tại vì hắn không tiết lộ việc suốt từ chiều tới giờ vẫn luôn bị kẻ gian bám đuôi. Cao Cường buồn bực nhìn sang càn thải quần đồ, thấy làng hiện giờ cũng đang nhìn mình. Không ai bảo ai, trên môi cùng hiện lên nụ cười phi thường là khó coi. Bởi vì theo kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang, càn thải không hề thu liễm khí tức. Mà thôi, kệ đi vậy, mà Gia Luvina đâu phải là kẻ ngu ngốc. Cô làng gần đi chắc cũng biết một chút gì đó. Đúng vào lúc này, không chỉ có Cao Cường với cả càn thải mà ngay cả Vadolika cũng cảm nhận thấy khí tức tù sĩ đang tiếp cận. Ba người đồng thời đưa mắt nhìn hướng ra cửa. Chẳng mấy chốc có một người phụ nữ trung niên chậm rãi tiến vào cửa hàng. Bà ta nhìn thoáng qua với Karai và Veronica rồi đi tới đưa chai nước khoáng cho Khari. Võ môn tu sĩ huyền khí cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là người phương Đông, dịch dung thành diện mạo người phương Tây. Tuổi đời vào khoảng 50 so với mặt bằng chung tại tu hành giới thì vẫn còn xỉ tin nhí nhạch lắm. Chỉ là Cao Cường rất không hiểu vì sao một tu sĩ phương Đông lại chạy sang phương Tây làm hộ vệ. Majide Lufina nếu biết tu vi của người phụ nữ này chắc sẽ là sốc tới tận óc. Nói chung thì bà ta có dư thừa sức lực một mình để tiến đưa toàn bộ cận vệ của nhà Lubina lên bàn thờ. Không hề muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng hiện tại đang trong thời điểm rất là nhạy cảm. Cao Cường hy vọng sự xuất hiện của cô làng Khari này chỉ là tình cờ gặp lại thôi. Chứ mang theo âm mưu đen tối thì linh hồn bọn họ sẽ trở thành thức ăn của Majile đấy nhé. Gạt bỏ đi ý định yêu cầu người phụ nữ này đưa Khari rời khỏi. Cao Cường thu hồi thấu thị phán quan. Tiền thể truyền âm nói với Kentai và Farolika khỏi cần phải bận tâm. Sau đó còn phải đợi cô làng Gadi chọn mua lấy mấy bộ quần áo nhỏ xíu như là chiếc lá, mỏng dính như cánh ve, thì buổi shopping đầy ám ảnh ngày hôm nay mới chịu đi đến hồi kết. Tầm này ai cũng đói bụng cả rồi. Cao Cường liền bảo Malaysia đưa mọi người tới nhà hàng ăn tối. Lèo ngờ làng rút điện thoại gọi về lâu đài nói giúp việc bày bàn tiệc. Nghĩ tới cái trường hợp chẳng may bị kẻ gian chặn đường, kiểu gì cũng diễn ra tràng cảnh đâm chém máu tanh te nồng nồng. Hắn mới phải kín đáo yêu cầu làng đi ăn hàng đó thôi. Chứ xem xong cái cảnh giết người, trở về lâu đài có mà ăn uống bằng niềm tin đấy à. Rất không may là diễn biến sau đó hoàn toàn theo đúng kế hoạch của hắn và Kentai đã đề ra. Chiếc giòn giòi phàn tùng vừa tiến vào khu vực ngoại ô chưa được 10 dặm. Cả nhóm đang ngồi chém gió, chuyện trên trời dưới biển thì có vẻ sẽ đột ngột phanh gấp. Không ngờ Cao Cường điều động linh khí chống đỡ làm cả đám vật ngã ra mặt đất rồi. Xoạch, ô kính cửa trên văng với một luồng lái xe mở ra. Lấy quần đồm ló mặt báo cáo. Cường ca, cả thảy 10 chiếc xe vây chặn, nhân số bọn chúng vào khoảng 60.000, 60 người. Soạt. Nói xong liền đóng cửa lại, không hề có lửa tiện lo lắng bất an. Căn bản Lake Quinton cũng được biết kế hoạch, hơn nữa có hung thần ngồi ở trong xe thì sợ gì à. Không có thời gian để mà cẩn thận giải thích, Cao Cường liền nhún vai khẽ nói. Chắc chắn sẽ phải diễn ra tràng cảnh chém giết, hay là để ta giúp mọi người ngủ một lúc, chứ xem cảnh máu me xong là không còn nhã hứng ăn uống tiệc tùng gì đâu. Ngủ thì được có lợi ích gì cơ chứ? Maria Lufina cười khổ nói. Cuộc sống của chúng ta đều đã bị đảo lộn cả rồi. Giờ nhìn xem nhiều một chút cho nó quen dần đi chứ. Maria Lufina nói cũng đúng. Giống như là hắn từ khi bước vào tu hành đó thôi. Mặc dù chẳng mấy dị gặp phải là phiền toái, nhưng cuộc sống vốn dĩ đã không còn bình thường như trước. Về phần của bọn họ, tuy không phải là tu sĩ, cơ mà lại ngồi chung thuyền với cả Majie, tương lai sau này khó tránh khỏi việc sẽ có rắc rối chạy đến quấy nhiễu lâu đài Lufina. Thấy những người còn lại gật đầu tán thành ý kiến của Majide, Cao Cường nhìn sang cô làng Gri. Khỏi cần hắn phải phí công đòi hỏi, Gri liền lạnh nhạt nói. Ta có vài năm đi đầy khi đó, đã từng tự mắt chứng kiến nhiều cảm cảnh. Ngoài kia địch nhân quá là đông, chi bằng hãy để mộc nhân theo hỗ trợ các người một tay. Làng vừa mới dứt lời, Mục Vân gì đó ngay lập tức chắp tay và nói, tiền bối, hãy để ta cùng theo chiến đấu. Bọn họ rõ ràng là muốn tránh bị nghi kỵ linh tinh, như vậy thì cũng tốt. Cao Cường liền khẽ gật đầu đáp lại, sau đó quay sang ra hiệu để Vanille Con ngoan ngoãn ngồi ở trong xe. Chiến lược quá là giấy, có xuống cũng chẳng để làm gì, thôi thì ngồi chém gió với mọi người cho nó nành. Ở bên trong lúc này, 60 gã trai trắng bao gồm nhiều loại huyết mạch thú nhân cùng với một lão pháp sư tạo thành vòng tròn bao vây chặt chẽ chiếc xe rồn rồi phản tùm. Lão pháp sư vừa định ra hiệu lệnh tấn công cũng là lúc cửa xe bật mở. Ngay sau đó thêm một làm hài lữ bước xuống xe. Nổi bật nhất và cũng gây ngứa mắt chất chính là gã thanh niên chọc đầu mặc bộ mặc bộ áo đấu Manchester Olympic màu đỏ chót. Nhận thấy những kẻ đứng đối diện, ánh mắt hiện lên sắc thái là khinh thường. Mộc Vân khẽ nhếch miệng cười mỉa mai. Mặc đồng phục câu lạc bộ bóng đá như thế này đã là gì? Tại phường Đông, buổi chiều các vị tiền bối toàn chạy ra quán trà đá ở đầu ngõ ngồi đánh cờ. Trời chán liền ôm sổ kết quả, bấm đốt ngón tay nhẩm tính, bắt đầu câu lô đề nữa là. Có mấy vị còn gia nhập vào đội bóng đá cho vui, cùng với đám thanh niên chạy lằng xằng khắp sân. Đám ngu ngốc các ngươi dám khinh thường ư? Kiểu gì chốc nữa cũng bị đập trò sống dở chết dở. Trong khi đó, tại phía đối diện, cảm nhận thấy Cao Cường với Mục Nhân tỏ ra khí tức cũng là thường thôi. Lão phép sư mỉm cười tự tin hướng tới kèn thai gần giọng đe dọa. Hỏi công chúa khả thai xinh đẹp, ngươi là muốn ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến, hãy lại để chúng ta giết sạch những kẻ vô tội thì mới chịu phần lời. Đáng tiếc khả thai không rảnh mà nghe lão nói lảm nhảm. Làng đang chờ xem Cao Cường nói sao đây này. Về phần của Cao Cường thì sau khi dùng thấu thị phán quan dò xét, liền buồn bực nói. Những kẻ này đều đã từng phát ra lời thề độc, cũng có nghĩa bọn chúng linh hồn bị trói buộc hết cả rồi, sẽ không tra hỏi được điều gì đâu, chỉ còn nước là đem giết toàn bộ. Hắn không hề có lửa tia là nói dối. Dưới cái nhìn của thấu thị phán quan, những kẻ này trên đỉnh đầu lơ lửng mây đen chính là tiêu chí khi thiên địa pháp tắc che đậy. Mặc dù vẫn nhìn được ra tiêu chí tội ác chúng từng phạm phải, đồng nghĩa vẫn có thể tra hỏi những câu liên quan tới việc này, nhưng lời thề chắc để giữ bí mật về một tổ chức. Càng hỏi tra tấn cũng chẳng có ích gì, bởi chỉ cần chúng có suy nghĩ khai ra là linh hồn sẽ nổ như bom. Hiểu rất rõ về điều này, Kèn Thai chán nản phớt tay nói. Lưu lưu lại không được thì có tích sự gì, thôi thì giết hết đi. Những lời hai người đối đáp lọt vào tai lão pháp sư cùng đồng bọn, mặt mũi thoáng cái liền biến khờ. Trong đầu đồng loạt hiện lên suy nghĩ làng công chúa lại bị ngu à. Chỉ là chưa có kẻ nào kịp lên tiếng cười chê thì thấy gã mặc áo đấu Manchester Olympic vùng tay phè phẩy. Ngay sau đó liền thấy những âm thanh siêu siêu siêu siêu báo hiệu đại sự rất là không ổn. Chính xác là vậy, phi thường là không ổn. Dưới ánh đèn pha sáng trưng rọi rọi từ 10 chiếc xe vây chặn, lão pháp sư cùng đồng bọn với quân số tổng cộng là 61 người. Chỉ trong cái nháy mắt, 58 người đã tử trận. Thân thể đều bị cắt từng tành khúc, khúc rơi xuống lộp bộp xuống dưới mặt đường. Từ những khúc thi thể phun ra sương máu đỏ lòm, mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi, buồn nôn là vô cùng. Đúng lúc này, thủ phạm gây ra thảm án chính là Cao Cường. Ngã gục xuống, gắng gượng gào lên. Đúng lúc này, thủ phạm gây ra thảm án là Cao Cường ngã gục xuống, gắng gượng khảo lên. Mục Vân, mau chém giết ba gã còn lại, kẻo để bọn họ lại chạy mất bây giờ. Những lời này giống như là hồi chuông cảnh tình ba gã thú nhân vốn đang chết nặng. Kết quả liền có thể nghĩ luôn được, cả ba lập tức quay đầu bỏ chạy, bán sống bán chết. Gã cao dài thú nhân đương nhiên là chạy nhanh hơn hẳn, sau vài hơi thở đã bị mất tích. Hai gã trùng dài thì chậm hơn rất là nhiều. Trong đó, một gã bị Cao Cường bắn kiếm để bay theo chặt đầu. Thần thức toàn được dò xét cẩn thận một hồi, xác định hai gã này đã chạy xa lắm rồi. Cao Cường mới đứng dậy vừa phủi quần áo, vừa đối với cả Mộc Vân buồn bực thở dài. Người phối hợp quá khoắt quá. Vài câu dọa lạt bọn chúng thì vở kịch đã hoàn hảo biết bao. Mang tiếng là huyền khí cảnh đỉnh phong mà phản ứng chẳng nhanh nhạy tí nào. Nghe xong những lời này, Mộc Vân mặt mũi méo mó cười khổ nói. Trong bọn chúng có quá nửa là tu vi ngang bằng với cả cao hơn ta. Vậy mà bị tiền bối phất tay nhẹ một cái, xiết bằng sạch. Ta không lăn đùng ra ngất xỉu đã là tốt lắm rồi đấy. Làng ta nói cũng đúng đấy chứ. Cao Cường nghe xong liền khẽ gật đầu đáp lại, rồi thì nhanh chân đi tới chỗ hai gã vừa chạy thoát kia, từng đứng để nhặt lấy tóc của chúng. Đã không thể tra hỏi thì chỉ còn có cách để bọn chúng tự mình dẫn đường. Có điều Cao Cường sẽ không đích thân để truy lùng. Đối với hắn, an toàn của người nhà Lục Phiên A quan trọng hơn hết. Việc buôn ba này để gia tộc Huỳnh Đôn phải bận bịu xử lý. Cơ mà Càn Thái lúc này đang ngồi lồn thốc lồn tháo. Thôi thì đợi chút nữa, làng ta ổn định rồi hãy bàn chuyện sau. Còn giờ thì dọn dẹp cho sạch sẽ hiện trường đi vậy. Chương 331. Đứng đắn một chút. Mấy chục người đang sống sờ sờ bị cắt thành từng khúc, máu xương da thịt nội tạng bầy nhầy đầy đất. Tất nhiên khi nhìn sẽ có cảm giác khác biệt hoàn toàn so với khi tiêu diệt vòng linh quái vật. Tóm lại là không khiến cho Cao Cường phải hỗ trợ, các làng xem xong liền tập thể lăn đùng ra mà ngủ. Cô làng khờ đi bản lấy to mồm, ta đây đã từng chứng kiến nhiều thảm cảnh, nghe có vẻ là trải đời lắm, vậy mà hiện giờ đã hôn mê thật sâu, dưới chân còn có vũng nước vốn bốc mùi khải lòm. Ngay đến cả Velolica là thú nhân mà cũng hoảng hốt như tận thế tới nơi. Nhóm Cao Cường lên xe liền không biết nói gì cho phải, đành hối thúc lấy quần đồn tăng tốc độ để trở về lâu đài. Nói chung xe vừa dừng đỗ tại sân lâu đài Lục Phiên A là Cao Cường mở cửa đánh bài chuồn. Chứ để các làng khi tỉnh dậy trông thấy hắn liền xấu hổ ôm mặt khóc lóc vặn vạ thì có mà đau đầu muốn chết. Hắn cũng không có ngay lập tức trở về phòng mà là lên tháp canh để lặng lặng đứng chờ. Chưa tới 10 phút sau, lão hiệp sĩ Khoeo Reo từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn, đưa cho lão một sấp truy tung phù ghim tóc của hai gã thú nhân. Cao Cường lạnh lạnh nói, cứ lém lên không trung là sẽ có hiệu quả, nhưng chưa chắc đã tìm hiểu được gì. Hơn nữa bọn chúng năng lực không phải là dạng vừa đâu, khi trở về hãy đốc thúc tăng cường hệ thống phòng ngự. Xin đa tạ. Kheo Gơ cảm kích đáp lại hắn, xong là ngay lập tức phóng lên không trung rời khỏi. Nhìn chung thì nhóm vừa bị Cao Cường tiêu diệt đã đủ tuổi ngồi cùng mâm với các thế lực gia tộc lớn. Một nhóm chưa làm lên mùa xuân, nhưng 10 nhóm gộp lại là dư sức để thịnh hành gia tộc Huỳnh Đôn sức đọc mẻ chán luôn. Cho nên cái lão Khoeo Reo kia phải gấp gáp chạy đi truy lùng cũng là điều rất dễ hiểu. Không lâu lắm sau khi lão hiệp sĩ kia rời khỏi, Veronica thay đổi y phục xong là theo lời dặn dò của mình đi lên tháp canh để gặp hắn. Thực ra Veronica đã phần nào hiểu được lý do hắn yêu cầu gặp riêng. vừa lên tới liền chủ động nói. Khi trước, Jobo nhiều lần nhắc nhở ta phải cẩn thận với tổ chức dòng dõi thủy tổ quái. Với tổ chức dòng dõi thủy tổ quái đạn nào đó, hắn không giải thích rõ nguyên nhân, nhưng có cho ta biết đám này lâu nay luôn âm thầm chống đối chính quyền. Nếu tòa đoán không lầm thì Kenzeburgia đã gặp chuyện không may. Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Cao Cường phất tay thả thi thể của Giáp Quân xuống dưới sàn tháp canh. Cơ mà Veronica nhìn thi thể của Zemo xong cũng không đau khổ, nước mắt rơi lã đã như hắn tưởng tượng. Chỉ là thấy nàng ta che miệng thở dài, gọi là có chút thương cảm, như thế rồi thôi. Nước nhìn ra cô, nay đã là cỗ thi thể lát bươm, Cao Cường ẩm thầm thở dài. Người anh em này đến lúc chết cũng không đả động nổi tấm lòng của mỹ nhân, thật sự là đáng thương. Veronica đã chẳng thèm đau xót, Cao Cường hơi tiếc độ mà tiếp tục khí. Vài tấm hỏa cầu vụ được hắn ném ra, chốc nát sau cả kia liền là đống cho bụi thèo làn gió bay. Đã giúp người anh em mà sói được hỏa táng sạch sẽ, Cao Cường liền hướng Veronica dặn dò. Úi trời ơi, sao nắm mũi thế này. Giải thích kỹ càng chưa chắc người đã hiểu. Tóm lại, vận mệnh của Marie và gia tộc Windon luôn gắn liền. Cho nên, còn biết điều gì liên quan tới tổ chức thủy tổ thì hãy nói hết với kẻ thầy. Có gia tộc Windon làm suy yếu lực lượng của bọn chúng, sau này Marie sẽ bớt phải chịu đau khổ. Không chút đắn đo suy nghĩ, Veronica gật đầu cái rụp. Thấy vậy, Cao Cường liền mỉm cười phất tay ra hiệu để lang ta trở về nghỉ ngơi. Thực ra thì mục đích là để cho Marie bớt đau khổ, nhưng bởi vì Cao Cường lò xa nên lấy vận mệnh ra để chém gió bừa bãi. Chứ nàng không thể trở thành hiệp sĩ thì còn gắn liền cái gì nữa. Với lại khi trước thấy đỉnh đầu của tên dâm cô kia lơ lửng mây đen, chứng tỏ gã mới chỉ được mời chào gia nhập. Những điều đã kể với Veronica chưa chắc đã có giá trị sử dụng. Còn tại sao thì Cao Cường không trực tiếp hỏi cũng như can sự vào ư? Bởi vì hắn lười, mà bởi vì đánh chết đám huyết mạch thú nhân này chẳng thu được cái quần gì. Chẳng hiểu bọn chúng óc chó đến độ trình tập thế nào. Chẳng hiểu bọn chúng óc chó đến trình độ nào mà thể độc quá thể là quá đáng. Nói chung chỉ cần thân thể báo hỏng là linh hồn liền như là bị axit ăn mòn bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt. Muốn kiếm một chút cơm canh để nuôi lớn mà dì là cũng không được. Đã như vậy, hắn còn nhúng mũi để làm gì? Thả ngốc trong lâu đài, Lufina ngắm khái cho nó sướng. Veronica vừa khuất bóng tại cầu thang, cũng là lúc Mộc Vân từ trong bóng tối đi ra. Chỉ sau vài bước chân, liền đã tại trước mặt hắn, chắp hai tay, cúi đầu kính cẩn nói. Tiên bối, xin phép cho ta được đôi lời giải thích. Mộc Vân lúc nãy đã bỏ đi lớp dung dịch để ngụy trang, để lộ diện mạo có phần hơi trẻ trung hơn tuổi. Khi nhìn vào, rất dễ là lầm tưởng Mộc Vân là một cô nàng khoảng 24 đến 25 tuổi. Khẳng định sẽ chẳng có kẻ nào thèm tin khi nghe nói nàng đã U50 giống như là Sophia Lufina. Chắc là dựa vào giữ gìn dưỡng da tốt, làng ta nhịn lòn tự hơn cả Tiểu Diễm Phượng. Mà với cái kiểu mắt một mí lại còn to tròn thế này thì Mộc Vân 100% xuất thân là từ Dương Quốc. 100% xuất thân từ Dương Quốc, một vương quốc nhỏ bé nằm ở phía đông bắc Đại Lục, nhưng có nền kinh tế thịnh vượng đứng thứ hai trên thế giới, chỉ xếp dưới mỗi vương quốc Hoa Mỹ mà thôi. Là người Dương Quốc thì không khó để đoán ra lý do tại sao Mộc Vân chạy tới phương Tây. Căn bản, phương quốc này nổi tiếng với tư tưởng quá mức là trọng nam khinh nữ. Khả Lăng Mộc Vân điền máu liền cắt xứng gã lão đó, xong rồi liền bỏ chạy. Nếu đúng là như vậy, Cao Cường chợt thấy giữa háng lại mát lạnh, mau chóng gạt bỏ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Cao Cường xua tay nói: "Ta đã nhìn người, ta nhìn ra người với cả gì không phải là hạng người xấu, khỏi cần phải giải thích. Với lại phương Tây rất nhanh sẽ hòa hợp với tu hành giới, Đông Tây liền không còn là rào cản nữa. Nếu quá khứ chưa từng làm ra việc gì đến mức phải trốn tránh, vậy thì hãy dùng diện mạo thật đi thôi. Thực ra chỉ cần có bộ đôi mộc nhân với cả gờ đi không liên quan tới tổ chức thủy tổ quái đàn kia là được. Còn bọn họ là người tốt hay kẻ xấu, cái này đối với Cao Cường không có quan trọng. Có bản lĩnh thì cứ việc lừa gạt mà dê Luvina đi thôi, hắn sẽ không can thiệp." Lời dứt lời thì Cao Cường vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Mộc Vân, sau đó trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì hỏa hồ vừa công kích cấm chế để báo hiệu cho hắn. Mang theo to lớn hào hứng mở cửa xông vào tầng hầm, để rồi Cao Cường ngay lập tức hóa đá. Mà dê đúng là đã tỉnh lại như hắn vừa phán đoán trước đó, hiện giờ còn mở mắt nhìn hắn đây. Vấn đề là bộ quần áo nàng mặc với cả chiếc giường thế quái nào giờ lại bị thiêu thành tro. Thấy lạng trần như nộng nằm ở dưới sàn, ánh mắt nhìn mình kiểu như nghiêm ngẫm, Cao Cường phẫn nộ quay phát lưng đi hướng hỏa hồ, mười phần buồn bực quát: "Lại làng ta bị nghi ngờ ta là bệnh hoạn đây này, ngươi mau kể lại tình huống gì đã xảy ra đi." Không chút chậm trễ, hỏa hồ liền chạy tới nói với Ma Diê: "Ta có thể làm chứng, hắn chưa từng khi nào chạm tay hay làm gì quá đáng đâu. Là ngươi tự mình không ngừng tuôn trào ra hỏa diễm, đem đốt cháy giường với cả y phục của ngươi." Mà gì vậy mà phun ra hỏa diễm, hắn lại cứ tưởng là hỏa hồ bày trò nghịch ngợm đấy. Cao Cường vội chạy tới, nhổ sạch đống kim châm, cẩn thận dò thần thức xâm nhập để kiểm tra một phen. Xác định mà gì không có gì là khác thường mới khẽ thở phào. Không còn kim châm cố định cơ thể, mà dì chống tay mau chóng ngồi dậy. Ngay sau đó, hai tay điền chống nạnh, cười mà không phải cười hướng hắn khẽ hỏi: "Sư phụ, định nhìn trộm ta đến khi nào đây? Là người đứng đắn thì hai nữ thì... Là người đứng đắn thì lấy thứ gì đó che lại đi đã chứ?" Còn đang mải tấm tắc kỳ lạ, phụ mà dì làm hơn tuần mà cử động gặp chút khó khăn. Những lời này vừa lọt vào tai, Cao Cường có chút xúc động muốn xin quỳ nạy, nhưng không tự mình dùng tay che đậy chỗ yếu nại thì thôi, lại còn đổ lỗi ta đây thích nhìn trộm. Cơ mà thức tỉnh tiên căn xong, cặp hung khí của Ma Xie bành trướng, thế lực hơn trước thì phải. Bày ra cái dáng vẻ thản nhiên, giống như là đang đối diện bức tường, Cao Cường lạnh nhạt nói: "Ngoài đó chờ chút đi, ta chạy đi lấy giúp ngươi." Trong chữ vật giới có một núi hàng hiệu nhóm Magia vừa mua chiều nay. Nhưng ai bảo Magia nghĩ xấu bản quan hạ, để mặc lang cho mắt lạnh thêm một lúc nữa đi. Dứt nói hắn liền đứng dậy nhanh chân rời khỏi. Không biết là sư phụ tầm từ hắc ám, Magia quay sang hiếu kỳ dò hỏi hỏa hồ: "Này, quái lạ, sao ta có thể nghe hiểu tiếng nói người? Quái lạ, sao ta có thể nghe hiểu tiếng cuồng nói của ngươi nhỉ? Tu sĩ có thể nghe hiểu động vật nói chuyện ư?" Hỏa hồ lại gần ngồi xuống trước mặt Ma Xie, cái chi nhỏ nhỏ vỗ lên trán và nói: "Ai, là nhờ hắn đã cho ngươi dùng ngọc giản học tập ngôn ngữ tại tu hành giới. Còn ta là yêu tu thuộc bộ tộc tuyệt diễm hội yêu hồ. Thuộc bộ tộc tuyệt diễm yêu hồ, từ giờ sẽ là bạn đồng hành của ngươi." Ma Xie làm mệt cả tuần, lão đã nhận được bài giáo dục nào đâu. Nói chung, yêu tu yêu hồ này nọ là khái niệm vô cùng là mới mẻ. Nghe đầu cáo nửa, nhỏ nhỏ xinh xinh này tự nhận là bạn đồng hành của mình. Trải qua giây nát suy nghĩ, Ma Diê liền vươn tay ôm nó vào lòng, rồi ngồi đó cường nựng. Cao Cường lấy xong bộ y phục quay trở lại, đập vào mắt là cạnh Ma Diê ngồi vân hỏa hồ như là vần cuốn con. Khốn nạn, hỏa hồ đồng đánh phi đường phối hợp mới sợ chứ. Cái cảm giác sống mũi cay cay, Cao Cường hiểm ác nói với cả Ma Diê: Ấy, cái tên Milu có vẻ là phù hợp với nó. Gọi nó là Milu nghe cũng rất xuôi tai đấy. Hòa hồ nghe vậy, cái đầu nhỏ khẽ lúc nắc, vênh mặt tự hào nói. Hơ, ngày ta chào đời, trên bầu trời vầng trăng đỏ rực, cha mẹ liền gọi ta là Diễm Nguyệt. Thánh họ nhà nó, dám phản ghê mà. Cao Cường đã cày thì lại càng cày thêm. Định chê bài cái tên Diễm Nguyệt quỷ mùa, mà thấy làm vậy quá là vô duyên nên đành từ bỏ. Giả bộ không biết mà dê đang cười đèo mình, Cao Cường đưa tới bộ quần áo và nói. Thôi, mau mặc vào rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ tìm người hỏi chuyện sau. Dứt lời thì Cao Cường lần nữa nhanh chân rời khỏi. Hắn là để ý bắt tay nấu vài món để cho Magia tẩm bổ. Làng hơn tuần nuốt dược, cầm hơi, hiện giờ đã quá là suy yếu. Quan trọng là còn đứng đấy sẽ lại bị nói hàm hố ngắm nhìn cơ thể nàng. Bản quan hiện đã lên chức sư phụ rồi nhé, phải đứng đắn một chút thì mới được. Hắn vừa rời khỏi cũng là lúc Hỏa Hồ Diễm Nguyệt thực hiện ra sự định để Magia là người đầu tiên nhìn nó biến hóa thân hình. May mà Cao Cường đã sớm đi mất, chứ còn nán lại để mà xem thì chắc chắn sẽ choáng váng, lăn đùng ngã ngựa luôn rồi đấy. Bởi vì Hỏa Hồ thành một đứa bé gái 6 tuổi. Như vậy, làm sao mà mặc được hàng hiệu Magia mua về?